Chương 203, điều khiển tiêu vân. Đột nhiên đến người, chính là truy kích Lục Ly cùng Bạc Hà hai người Tử Phàm. Khi thấy rõ Tử Phàm trong nháy mắt, Lục Ly bọn người nhao nhao hai mắt co rụt lại, trong đó đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Tử Phàm vờ y ma hội đến như vậy nhanh, dựa theo Lục Ly suy đoán, Tử Phàm nhanh nhất cũng muốn một giờ mới có thể đến tơ y, nhưng là bây giờ Tử Phàm không chỉ có sách tới trước, hơn nữa còn bắn ra một đường xa tờ khi, đâm vào tiêu vân mi tâm. Xa tờ khi nhanh kinh người, cho dù Bon Ho Deu không có phản ứng lại đây. Hiện tại Lục Ly bọn người, cũng chỉ cầu thương thiên giáng phúc tiêu vân, có thể làm cho tiêu vân tránh thoát Tử Phàm lần này đánh giết. Nhưng mà để Lục Ly bọn người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, tiêu vân không có ở cái kia đường dưới sát khí chết thảm. Tuy nói tiêu vân chưa chết, nhưng là hiện tại trạng thái cùng lúc trước tưởng như hai người. Thật giống như bị người lột hết da cục cưng, trở thành chỉ có thân thể không có chút nào ý chí khôi lỗi. Phát hiện tiêu vân rất là dị thường, Lục Ly thời gian ngắn lo lắng hô to, thiên ma chân quân, ngươi còn làm gì ngẩn ra nắm chặt chuẩn bị phát động thiên ma tâm pháp. Cùng lúc đó, Lục Ly hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đối tiêu vân đánh ra 30.000 cấm chế phòng ngự. Trong chốc lát chỉ gặp tiêu vân dưới chân, lập tức tản ra đủ mọi màu sắc quang mang. Từ cái này chu nở dê thiên hào quang lóa mắt bên trong, có thể cảm nhận được cực nó cường hãn sức phòng ngự. Mặc kệ là Lục Ly vẫn là Bạc Hà, hai người này đối đãi tiêu vân cái này một đồ đệ, đều là 100% thực tình. Chính như lúc này Tử Phàm đánh tới, Lục Ly trước tiên nghĩ đến liền là tiêu vân. Khi 30.000 cấm chế tựa nở dê tiêu vân thủ hộ nó về sau, Lục Ly đem ánh mắt chuyển rời đến Tử Phàm trên thân. Không có có dư thừa lời nói, Lục Ly cái chán gân xanh nhảy lên, hai tay biến hóa trở thành kỳ quái thủ ấn, trực tiếp hướng về chân xuống núi đột nhiên vỗ. Theo Lục Ly đập động, lập tức có thể cảm giác được thiên ma nu y đê u tại kịch liệt lung lay. Nương theo lấy đất rung núi chuyển, nguyên bản ngọn núi màu xám mặt ngoài, cấp tốc chóc ra một tầng đá vụn. Cũng chính là hai hơi thời gian, màu xám thiên ma nu y triệt để thay đổi tử, trở thành một tòa huyết sơn. Giờ phút này, thiên ma chân núi huyết hải một chỗ khác, cái kia chút xếp hàng chuẩn bị tiến vào thiên ma nu y mấy ngàn võ giả, đã bị thiên ma nu y biến hóa chấn kinh ngay tại chỗ. Lục tinh cổ linh sư Hàn Mộng Điệp, mắt lạnh lẽo hơi co lại nhìn xem chạy xuôi huyết thủy thiên ma nu y, môi son khẽ nhếch hít vào một ngụm khí lạnh, tiêu vân tiến vào thiên ma nu y đã được một khoảng thời gian rồi, bây giờ thiên ma nu y phát sinh biến đổi lớn, hội sẽ không theo tiêu vân có quan hệ ta thiên a, theo đá vụn chốc ra. Thiên ma nu y vờ y ma chuyển ra cường đại cấm chế phòng ngự khí tức. Cái này này thiên ma trên núi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trận sư Bàng Long nhìn về phía thiên ma nu y con người xuất hiện vẻ kinh hãi, bởi vì thiên ma nu y ngọn núi tản mát ra cấm chế phòng ngự khí tức, đủ để đem hắn chấn kinh não hải trống rỗng. Bàng Long không cách nào thuyết minh cấm chế phòng ngự cỡ nào kiên cố, nếu là nhất định phải hình dung, Bàng Long cảm thấy trừ phi là có cổ linh hoàng trở lên tu vi võ giả. Nếu không căn bản là không có cách đánh nát thiên ma trên núi cấm chế phòng ngự. Đều nói thiên ma trên núi tối tổn cấm chế, xem ra truyền ngôn không giả a, rốt cuộc là ai, để hôm nay thiên ma nu y không an phận tại Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long bên cạnh đứng đấy một võ giả. Võ giả này chính là pha đà chân chấn chu gồ ghề không. Gồ ghề không không có đi thượng thiên ma sơn, thủy chung đứng ở huyết vụ bên ngoài. Kỳ thật, gồ ghề không vốn định đi đến thiên ma nu y nhìn một chút. Nhưng là vừa tới gần huyết vụ, đã nhìn thấy huyết vụ cấp tốc lăn lộn trở thành một đầu huyết long. Khi huyết long đánh thẳng thiên ma đỉnh núi về sau, gồ ghề không hai mắt nhất chuyển, sắp phóng ra bước chân lại lui trở về. Có thể nói nếu là không có Lục Ly cùng Bạc Hà trước khi đến, như vậy gồ ghề không cũng liền đi lên thiên ma nu y mà gồ ghề không phát hiện không hợp lý về sau. Bận rộn lo lắng đã ngừng lại bước chân, hắn nhưng không muốn trêu chọc phiền phức. Bây giờ... Theo thiên ma nu y phát sinh biến đổi lớn, Hàn Mộng Điệp, Bàng Long cùng gồ ghề không ba người còn có thể bảo trì bình thản, ba người bọn họ sau lưng cái kia chút gần ngàn võ giả, thì là đa lửa rối loạn thành một đoàn, toàn bộ ồn ào kêu khóc rút lui nơi đây. Cùng chân núi ồn ào náo động tương phản, thiên ma trên núi thì là cực kỳ yên tĩnh. Cô Lập đứng tại bên cạnh ngọn núi Tử Phàm, vô tình con ngươi theo thứ tự nhìn qua chu nở dê nhân. Sau đó hơi thở bên trong truyền ra nhàn nhạt tiếng hừ lạnh. Đối với thiên ma nu y phát sinh biến hóa, Tử Phàm lại xem thường, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tiêu vân. Có thể nói tại những người này, Tử Phàm thống hận nhất liền là Tiêu Vân. Cái này không đơn thuần là Tiêu Vân nói ra không e ngại hắn, còn có Tiêu Vân tựa nở dê quỷ vực hồn giới khiến cho long trời lở đất, càng làm cho Tử Phàm khó mà hết giận, vẫn là Tiêu Vân thu hắn chăn nuôi mấy trăm năm con yêu thú kia. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy sợ hãi, đây cũng là ta để ngươi sống tạm đến nay nguyên nhân. Sát thần Tử Phàm hướng về phía Tiêu Vân ngoắc ngón tay, một mực không động Tiêu Vân vờ ơ y ma hướng về phía Tử Phàm chậm rãi đi lại đây. Tiêu Vân quỷ dị cử động, lập tức để Lục Ly cùng Bạc Hà tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng cũng may Tiêu Vân chỉ là đi ra mấy bước, liền đụng chạm tới Lục Ly thiết hạ 30.000 cấm chế phòng ngự, ngừng ngay tại chỗ không có tiếp tục tiến lên. Đối với cái này sát thần Tử Phàm cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay lên nhấc lên một chút, chỉ gặp 30.000 trong cấm chế Tiêu Vân, vờ ơ y ma cùng Tử Phàm động tác giống nhau. Theo sát thần Tử Phàm giơ ngón tay lên hướng về phía trước một điểm, Tiêu Vân ngón tay vậy đụng chạm lấy đủ mọi màu sắc quang mang trên. Nát nát hai cái nát chữ xuất từ Tử Phàm cùng Tiêu Vân trong miệng, khẩu khí cùng ngữ điệu cực kỳ tương tự. Nhưng mà để Lục Ly bọn người sợ hãi không chỉ như thế, theo Tiêu Vân ngón tay một điểm màn sáng, đầu ngón tay hắn tựa như phát tiết ra hủy thiên diệt địa chi lực, trực tiếp để cái kia 30.000 cấm chế từng cái vỡ vụn hỏng mất. Một màn này, lập tức để Lục Ly nổi giận lên, mắt thấy Tiêu Vân dần dần tới gần Tử Phàm, Lục Ly lòng bàn tay phải lao xuống đột nhiên hướng lên một chảo. Huyết khí hóa thuẫn theo Lục Ly dưới tay phải bắt, huyết sắc thiên ma nụ y, lập tức từ ngọn núi bên trong tản ra kinh thiên huyết khí, những khí thể này cuồn cuộn lấy cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành lớp kín máu tượng, trực tiếp tựa nở dê Tiêu Vân cùng Tử Phàm cách tại hai bên. Một đám không có dùng lao ra hỏa, ta Tử Phàm không để ý tới hội các ngươi. Các ngươi còn muốn lật trời rồi không thành máu tường đã cách trở Tử Phàm ánh mắt, nhưng khi Tử Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng, bên ngoài cơ thể lập tức lượn lờ đại lượng sa tờ khi. Cái này nồng đậm sa tờ khi vừa mới thiểm hiện, lập tức hướng về máu tường oanh kích mà đi. Trong nháy mắt, sa tờ khi mộ nhưng cuốn ngược, mà cách trở Tiêu Vân cùng Tử Phàm ở giữa máu tường, tại sa tờ khi oanh kích hạ sụp đổ tán đi. Lại đây, Tử Phàm hướng về phía Lục Ly lạnh lùng hừ một cái. Sau đó lần nữa đối Tiêu Vân dẫn ra ngón tay, chỉ gặp Tiêu Vân thân thể lộ ra cứng ngắc, lần nữa cất bước hướng về Tử Phàm đi tới. Bạc Hà, các ngươi còn chờ cái gì nếu như Tiêu Vân bị giết, chúng ta mệnh đều muốn ném ở nơi này. Lục Ly hai tay đều là lòng bàn tay lao xuống, lần nữa đối Thiên Ma Nu Y ra sức vồ một cái. 30.000 cấm chế phòng ngự bị phá, máu tường lại bị Tử Phàm sa tờ khi đánh tan, khiến cho Lục Ly sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nhưng vì Tiêu Vân, Lục Ly không chần chờ chút nào, lần nữa vận dụng huyết khí hóa thuẫn một thuật. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.